Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Lý Thế Dân kinh ngạc, cầu đặt chương. Hoàng Cung, cứ việc hiện tại đã đến đêm khuya, nhưng ngự thư phòng lại vẫn như cũ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Lý Thế Dân đang đang vùi đầu dựa bàn, cẩn thận xử lý tấu chương. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Cao Công Công nhẹ mảnh thanh âm. Thánh thượng, Ngũ công chúa điện hạ liền ở ngoài điện. A, Tiểu Ngũ đến. Đang đang vùi đầu dựa bàn Lý Thế Dân, lúc này mới chậm chạp thu hồi tâm thần, đem tấu chương để ở một bên, ngẩng đầu nhìn một cái ngự bên ngoài thư phòng bóng người. Vui cười nói ra, nhanh để cho hắn đi vào. Trời lạnh, cẩn thận chớ có cảm lạnh. Là, Thánh Thượng, Cao Công Công gật đầu cười cười, liền ra ngự thư phòng. Không bao lâu, Lý Lệ Chất liền dẫn theo một cái hộp cơm, yêu kiều đi đến, chỉ là, làm nàng trông thấy đến giờ này, Lý Thế Dân còn hoàn toàn như trước đây mà vội vàng xử lý tấu chương. Lý Lệ Chất không khỏi trong lòng đau xót, thi lễ một cái, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Ha ha, miễn lễ, Lý Thế Dân cười nói một tiếng, nhìn Lý Lệ Chất một cái, nhẹ nhàng vẫy tay cười nói ra, Tiểu Ngũ, nhanh tới phụ hoàng nơi này ngồi. Hì hì, là, phụ hoàng, Lý Lệ Chất nhếch miệng cười một tiếng, liền mang theo hộp cơm, đi tới Lý Thế Dân bên người ngồi xuống. Còn không đợi Lý Thế Dân mở miệng, Lý Lệ Chất cũng đã động tác nhàn thục địa mở ra hộp cơm, lộ ra một đạo đặc biệt đường mùi thơm. Tức khắc, cỗ này ấy mê người mùi thơm, làm cho Lý Thế Dân đưa dài cổ, không ngừng mà hướng phía trước góp, thật sâu dài ngửi một cái khí. Lý Thế Dân không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo, Tiểu Ngũ, đây là cái gì? Vị đạo vậy mà như thế hương? Phụ hoàng, ngài không ngại đoán một chút. Lý Lệ Chất cười cười, cố ý thừa nước đục thả câu, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn thấy, hai gò má thoáng sững sờ, liền nghiêm túc nhìn lại. Hiển nhiên là làm không ít việc này. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy trong hộp cơm hiện lên xuất hiện một mảnh vàng óng đồ ăn, cũng lại còn tản mát ra một cỗ khác mê người vị đạo, lại là lông mày nhíu lại nhăn, làm sao cũng đoán không ra. Bởi vì hắn tại hoàng cung bên trong còn chưa bao giờ thấy qua bậc này ngự ăn. Phụ hoàng ngu dốt, đoán không được. Lý Thế Dân rung lắc lắc đầu, trung thực nói ra, chỉ là ngửi ngửi cỗ này vị đạo, liền nhường hắn chợt cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Nuốt hai ngụm nước bọt, Lý Thế Dân tranh thủ thời gian thẳng hỏi đạo, Tiểu Ngũ, ngươi nhanh nói cho phụ hoàng, cái này đến tột cùng là vật gì? Tại sao ta chưa bao giờ trong cung gặp qua? Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân hai mắt nhìn chằm chằm hộp cơm. Chỉ là vị này đạo ngửi, hắn liền cảm giác cái này đạo mỹ thực có lẽ so trong cung ngự chủ làm muốn ăn ngon nhiều lắm. Hì hì, phụ hoàng, Lý Lệ Chất hé miệng cười một tiếng, lắc lắc đầu vui cười nói ra, phụ hoàng nói không sai, cái này đồ ăn cũng không phải là trong cung đồ vật, chính là nhi thần hôm nay xuất cung, tiểu muội mang ta đi túy tiên lâu ăn vào, tên là Âu Lần Phần Món Ăn. Âu Lần Phần Món Ăn, Lý Thế Dân ngẩn người, nháy mắt mấy cái, tự nhủ cười đạo, như thế cái thật mới kỳ danh tự. Lý Lệ Chất nhìn thấy, nhanh lên đem nó bưng đi ra, bày ở ngự thư phòng án kiện trên bàn. Phụ hoàng, ngài nhanh nếm thử, nhìn xem vị đạo như thế nào. Lý Lệ Chất cười nhắc nhở một tiếng, tốt, phụ hoàng nếm thử. Lý Thế Dân gật đầu cười một tiếng, liền bắt đầu nếm lên. Cái này thưởng thức không sao cả. Làm lần đầu tiên cắn được chân gà nháy mắt, Lý Thế Dân liền ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người, trong mắt mở tròn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hình dạng. Sau đó, hắn chậm chạp đem hắn nuốt xuống bụng. Lý Thế Dân thình lình phát giác, cái này ngoài cung mang đến Âu Lần phần món ăn, chỉ sợ là hắn từ trước tới nay nếm qua rất món ăn ngon. Cái này giòn non cảm giác, cùng cho người muốn ngừng không thể vị đạo, quả thực là câu người tim gan. Theo sát, hắn trở nên ăn ngấu nghiến. Nhìn thấy Lý Thế Dân bộ dáng như vậy, Lý Lệ Chất thỏa mãn nhếch miệng cười. Không bao lâu công phu, một con gà cánh liền bị Lý Thế Dân dễ dàng tiêu diệt. Sau đó, đùi gà, toàn bộ gà rán cũng đi theo bị tiêu diệt. Án nghiền trên bàn chỉ lưu lại ba cái đĩa không. Lộc cộc, Lý Thế Dân dài nuốt nước miếng một cái, đưa tay liền muốn lại bắt lại ăn, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện án nghiền trên bàn bữa ăn bàn bên trong đã trải qua không có bất kỳ thức ăn gì. Giống tuếch, Lý Thế Dân lúng túng đưa tay trở về, cười cười nói ra, tiểu ngũ, cái này đồ ăn vị đạo phụ hoàng cuộc đời vẫn là lần đầu nếm đến. Phụ hoàng, nếu là phụ hoàng ưa thích mà nói, nhi thần về sau mỗi ngày xuất cung đi cho phụ hoàng mua. Lý Lệ Chất cười nói. Nhìn thấy Lý Thế Dân có thể thích ăn, trong nội tâm nàng rất là cao hứng. Dù sao, Lý Thế Dân trên cơ bản mỗi đêm đều muốn bận đến đêm khuya mới sẽ đi nghỉ ngơi. Có thể trợ giúp cho Lý Thế Dân, Lý Lệ Chất cảm thấy vô luận làm cái gì, nàng rất đáng được. Nhưng mà Lý Thế Dân nghe nói như thế, lại là rung lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, ngữ khí bình thản nói ra, tiểu ngũ, ngươi tâm ý phụ hoàng nhận, ngày mai phụ hoàng liền truyền lệnh xuống, nhường làm cái này đạo đồ ăn đầu bếp đến trong cung đến dạy một chút ngự trù là được. Theo Lý Thế Dân, đây bất quá là một kiện việc nhỏ mà thôi, giá trị không được Lý Lệ Chất luôn hướng ngoài cung chảy. Phụ hoàng, ngài cử động lần này có thể không nhất định đi thông. Tựa hồ đã sớm biết rõ Lý Thế Dân sẽ như thế mà nói, Lý Lệ Chất hé miệng cười cười, lắc lắc đầu nói ra, phụ hoàng, cái kia Túy Tiên lâu mỗi ngày chỉ làm 100 phần Âu Lần phần món ăn, liền không làm. Nếu là 100 này phần bán xong, liền xem như trong triều vương công đại thần, hoặc là phụ hoàng ngài tự mình đi, chỉ sợ cũng nếm không đến nhi thần hôm nay có thể nếm đến cái này Âu Lần phần món ăn, cũng lại còn đóng gói một phần mang trở về. May mắn mà có Lý công tử trợ giúp, Lý Lệ Chất nghiêm túc đem sự tình chi tiết êm tai nói đến. Lý Thế Dân lại là sững sờ ở tại ngay tại chỗ, lông mày không khỏi nhăn có chút lợi hại, tràn đầy kinh ngạc nói ra, tiểu ngũ, ngươi lời này thật sự lại còn có chuyện như thế. Ân, Lý Lệ Chất nghiêm túc gật đầu nói ra, Túy Tiên lâu định quy củ liền là như thế. Lý Thế Dân đột nhiên trầm mặc, hiển nhiên Lý Lệ Chất sẽ sai rồi hắn ý trong lời nói. Ngược lại không được là bởi vì Túy Tiên lâu quyết định cái quy củ này. Dù sao, nhân gia làm sinh ý định cái gì quy củ, Lý Thế Dân không sẽ quản, chỉ cần đúng hạn nộp thuế, không có vi phạm đường triều luật lệnh là được. Mà là bởi vì hắn nghe được Lý công tử cái này ba chữ. Chẳng lẽ cái này cái Lý công tử liền là Lý Tĩnh trong nhà cái kia thối tiểu tử? Hắn lại có lớn như thế bản sự. Lý Thế Dân nghi ngờ trong lòng, sau đó nhìn về phía Lý Lệ Chất, hơi kinh ngạc hỏi đạo, ngươi gặp qua ngươi Lý Tĩnh bá bá nhà tam tử Lý Bá An? Ân, nhi thần thấy qua phụ hoàng, Lý Lệ Chất thành thật trả lời. Hôm nay liền là hắn hỗ trợ. Sau đó nàng liền đem hôm nay chuyện phát sinh đủ số mà nói một lần. Thẳng nghe được Lý Thế Dân càng ngày càng đối Lý Dật hiếu kỳ. Khi hắn lại nghe được Lý Dật cùng trưởng tôn trùng trong lúc đó chuyện phát sinh sau đó, lại là lần thứ hai nhíu chặt lông mày. Hơn nữa so với một lần trước còn muốn nhăn đến kịch liệt. Suýt nữa đem con mắt đều cho che đậy đi. Hừ, trưởng tôn trùng cái này cái không nên thân tiểu tử, lại dám làm ra bậc này chuyện vô sỉ đến, thật sự là làm phụ cơ mất mặt, vì trưởng tôn gia mất mặt. Lý Thế Dân trong lòng dâng lên một cỗ nộ ý, bất quá, khi hắn vừa nghĩ tới, Lý Lệ Chất đã trải qua điều giải việc này, vừa rồi thở phào một cái khí, âm thầm may mắn đạo, may mắn, tiểu ngũ đã đem việc này xử lý xong, bằng không, nếu là thật sự ầm ĩ đến trong cung đến, phiền phức nhưng lớn lắm. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân đối Lý Lệ Chất hôm nay hành vi rất là tán thưởng một phen, liền nhường Lý Lệ Chất đi đầu hồi cung nghỉ ngơi mà đi. Sau đó, Lý Thế Dân lập tức gọi tới Cao Công Công, trầm mặt phân phó đạo: "Cao Công Công, truyền chấm ý chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,